Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 544 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 544 của bộ truyện này. Chương 2778. Cao Tuyết Đình quay đầu đi, nhỏ giọng thầm thì. Đã nhận sai với người rồi, còn muốn như thế nào đây? Hèn gì, một mực không có tìm được song tu bạn lữ. Đáng đời, cả đời cô đơn cho tới chết. Người nói cái gì? Gân xanh trên trán của Cừu Nhiễm nhảy dựng lên. À, không có gì. Cao Tuyết Đình gương mặt lạnh lùng, trực diện cơn mưa rền gió dữ của Cừu Nhiễm. Rất có đảm đương nói. Nhưng mà, chuyện này vì ta mà xảy ra. Sư huynh muốn trách phạt thì trách phạt một mình ta đi. Không liên quan đến chuyện của bọn họ đâu. Một lời vừa ra, tất cả trưởng lão đều rối rít gật đầu. Vu Khôn nói. Đúng vậy, sư huynh. Chuyện này đều là do Cao sư muội trêu chọc gây ra. Chúng ta đều là người bị hại. Muốn phạt thì phạt một mình muội ấy đi. Hơn nữa, phải phạt cho thật nặng vào. Không phạt không đủ, dễ làm cho bình dân phẫn nộ lắm à. Dương Khai trừng mắt nhìn hắn, dường như lần đầu tiên biết Vu Khôn. Cừu Nhiễm cười lạnh không ngớt. Còn có ai ép các người uống rượu hay sao? Địch Nhung gãi mặt. Sư huynh à, sư huynh mắt sáng như đuốc, đúng là như vậy nha. Quá thối. Cừu Nhiễm giận dữ. Chuyện hôm qua, các người không ai có thể chạy thoát. Một đám nghe mặc như cha chết mẹ chết, ủ rũ cúi đầu. Muốn phạt thì phạt đi, dài dòng cái gì? Cao Tuyết Đình nạt quát một tiếng, biểu tình vô cùng không kiên nhẫn. Người, người đúng là không có chút tôn ti nào. Cừu Nhiễm vừa vỗ bàn, nổi giận lên một trận, sau đó mới nói. Chuyện ngày hôm qua ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Nếu là các đệ tử biết trên dưới làm theo. Thần điện ta đây, còn có tiền đồ gì để mà nói? Liên quan đến chuyện này, bổn tòa phạt các người. Khấu trừ trưởng lão công hiến 3.000 điểm. À, đừng có làm vậy mà, Cừu sư huynh. 3.000 điểm trưởng lão công hiến sao? Huynh giết ta đi. Sư huynh à, nhẹ tay nương tình a. Một đám trưởng lão lập tức hô hào xít xoa, dường như bị Cừu Nhiễm cắt mấy tạ thịt. Trần Thiến làm bộ dáng. Nhìn Cừu Diễm nói, sư huynh à, không nên làm như vậy chứ. Không ngờ lại là dùng sự ôn nhu phát động thế công, còn thiếu chút nũng nịu mà thôi. Bớt làm mặt xấu hổ ngay trước mặt bổn tọa đi. Bọn người còn dám dài dòng một câu, trừ thêm 2.000 điểm. Cừu Diễm lại với một bộ mặt đáng ghét, thiết diện vô tư, nói ra như chặt sắt. Một câu vừa ra, dường như bấm vào tử huyệt của mọi người. Tiếng kêu gào đột nhiên ngưng bặt. Cừu Nhiễm. Cao Tuyết Đình. Còn về ngươi, chính là đầu sỏ. Trừ 3.000 điểm. Ngoài ra, còn trừ nhiều hơn người khác 1.000 điểm. Tổng cộng là 4.000 điểm trưởng lão công hiến. Ngoài ra, còn giam 3 tháng. Nếu lần sau tái phạm, nhất định nghiêm trị không có tha. Cao Tuyết Đình biểu môi, hiển nhiên, trong lòng không phục. Nhưng cũng không nói nhiều. Dương Khai một bên lòng đầy hoài cảm. Trước đây, hắn thân là đệ tử ký danh của Thanh Dương Thần Điện, giao thiệp không nhiều lắm cùng những trưởng lão này. Cho dù thi thoảng có qua lại, do thân phận địa vị cách biệt, cũng không nhìn thấy tính tình thật của bọn hắn. Hôm nay, Dương Khai ngồi trên vị trí trưởng lão, sau khi ngồi ngang hàng, lúc này mới coi như là có một sự nhận thức toàn bộ phương diện đối với đám người. Tình cảm sâu đậm cao thượng này. Trong lúc nhất thời, Dương Khai cảm giác tri nhận của mình nảy sinh ra cảm giác mới. Một ánh mắt lanh lợi quét tới, Dương Khai nuốt nước bọt, cười khang bước lên đón. Cừu Nhiễm trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Dương sư đệ, nể tình ngươi, lần này là vi phạm lần đầu, bổn tọa tạm thời không tính toán cùng ngươi. Mọi sự trừng phạt có thể miễn, Dương Khai nghe, thần tình vô cùng vui mừng. Đa tạ cựu sư huynh thật là người tốt độc nhất vô nhị a. Vừa dứt lời, bảy tám đôi mắt cựu thị trừng hắn. Chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này. Nếu có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Dương Khai ra dáng thành khẩn. Như vậy thì tốt. Cựu Nhiễm thở dài thật sâu rồi ân cần dặn dò. Dương sư đệ, người tuổi quá trẻ mà có thành tựu như vậy, ngày sau nhất định là tiền đồ vô lượng. Cho nên đừng vội hợp ô cùng với đám người đồng lưu kia. Nhất định phải giữ vững bản tâm. Một câu nói này khiến cho Dương Khai nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong, vô cùng lúng túng. Cũng may Cựu Nhiễm không nói thêm gì, lại thoáng khiển trách mọi người vài câu, sau đó phất tay quát lui bọn họ. Một đám trưởng lão như được đại xá, vội vàng cáo từ. Ra khỏi Linh Ngọc Phong, đám trưởng lão này đều ủ rũ cúi đầu. Dẫn đầu là Cao Tuyết Đình lầm bầm trong miệng không ngớt, mơ hồ đang nguyền rủa mắng mỏ gì. Một thân hàn ý, làm người lạ chớ đến gần, quả thật nghe rợn người. Ai? Hôm qua mới nói qua ba đại cấm kỵ của thần điện. Không ngờ ngắn ngủi có hai ngày, Dương sư đệ người liền may mắn gặp được hai dạng khác biệt trong số đó. Vu Khôn than thở, vỗ vỗ bả vai của Dương Khai ân cần hỏi. Sư đệ, ngươi không bị dọa cho sợ chứ? À, cũng tạm tạm không sao. Dương Khai gật đầu hiếu kỳ hỏi. Vì điều gì mọi người đều sợ cựu sư huynh? Trần Thiến tiếp cận đến, nhỏ giọng nói. Cựu sư huynh chẳng những là thần điện phó điện chủ, còn là hình đường trưởng lão. Trên quản điện chủ trưởng lão, dưới quản các tầng đệ tử, thần điện hình pháp đều nắm trong tay, ai dám không sợ chứ? Ngay cả điện chủ đại nhân đều phải nể mặt mấy phần đó. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai như hiểu ra rồi lại hỏi. Trưởng lão cống hiến là sao? Mới vừa rồi, Cựu Nhiễm nói sẽ trừ của bọn họ 3.000 điểm trưởng lão cống hiến. Tất cả trưởng lão mặc đều như chết cha chết mẹ, cho thấy điểm trưởng lão cống hiến này rõ ràng là đồ tốt. Vu Khôn giải thích. Dương sư đệ ngươi mới được làm thần điện trưởng lão không tới mấy ngày, cho nên không tiếp xúc đến thứ này. Trưởng lão cống hiến, mỗi một đại tông môn đều có, giống như thần điện. Các đệ tử có đệ tử cống hiến, các trưởng lão cũng có trưởng lão cống hiến. Dùng những điểm cống hiến này có thể đổi rất là nhiều thứ tốt từ thần điện a. Trực quan mà nói, một điểm trưởng lão cống hiến sẽ tương đương với 1.000 khối nguyên tinh thượng phẩm. Nghe Trần Thiến nói như vậy, Dương Khai giật nảy mình, trong lòng lặng lẽ tính toán một chút. 3.000 điểm trưởng lão cống hiến chẳng phải tương đương với 3 triệu nguyên tinh thượng phẩm sao? Bữa tiệc này uống sạch 3 triệu nguyên tinh thượng phẩm, chẳng trách những thần điện trưởng lão này vô cùng đau lòng. 3 triệu nguyên tinh thượng phẩm đối với bọn họ mà nói không phải số lượng nhỏ gì. Tuy điểm trưởng lão công hiến có thể dùng nguyên tinh để đổi, nhưng hàng năm định mức đổi lấy đều có hạn. Mỗi người hàng năm tối đa chỉ có thể đổi lấy 2.000 điểm mà thôi. Muốn có điểm trưởng lão công hiến cũng chỉ có thể đi làm một chút chuyện tốt đối với thần điện. Ví dụ như hoàn thành các loại dạng trưởng lão nhiệm vụ. Nói như vậy, hàng năm chúng ta chỉ để giành được 5-6.000 trưởng lão công hiến điểm mà thôi. Đúng, không sai. Trưởng lão cống hiến điểm đối với chúng ta có tác dụng rất là lớn. Ví dụ như, thần du kính muốn đi vào, phải tiêu hao điểm trưởng lão cống hiến, 2.000 điểm. Vào thần du kính, cần trưởng lão cống hiến điểm. Dương Khai thất kinh, chuyện này hắn còn thật sự không biết. Vu Khôn vỗ vỗ bả vai hắn. Dương sư đệ, sau này mọi người cùng nhau nỗ lực. Dương Khai thuận miệng lên tiếng vân dạ. Đã thấy Vu Khôn tiếp cận, thần thần bí bí nói. Nói với người một chút phong thanh, chưa tới 3 tháng nữa là sinh nhật của điện chủ. Vào thời gian đó có thể đi ra ngoài thì đi ra ngoài, muốn bế quan thì tuyệt đối không cần dễ dàng hiện thân. Trần Thiến một bên mạnh mẽ gật đầu, một bộ dáng tràn đầy sự thông hiểu. Đúng đó, Dương sư đệ. Ba đại cấm kỵ của thần điện, người đã kiến thức qua hai dạng khác biệt rồi. Tuyệt đối sẽ không còn muốn gặp được dạng thứ ba đâu. Dương Khai sắc mặt trắng bệch hỏi. So với cao sư tỷ uống rượu, còn kinh khủng hơn sao? Trần Thiến cẩn thận đánh giá một chút. Vậy cũng không tiếc nổi, chỉ là... À, dù sao cũng không phải là một chuyện tốt gì. Vu Khôn không khỏi rùng mình. Không nói không nói, ta phải trở về điều dưỡng cho tốt một chút. Đau lòng quá đi, đau lòng quá đi. Ta cũng đi. Sư đệ có rảnh rỗi, đến chỗ Tiểu Tuyền Phong của ta ngồi một chút. Trần Thiến chuyển hướng bay về phía bên kia. Chỉ trong chốc lát, tất cả các trưởng lão đều tán ra hết, ai trở về ngọn linh phong của mình. Cao Tuyết Đình đi trước một bước, sớm không thấy bóng dáng đâu, đoán chừng là trở về Tử Trúc Phong rồi. Cự Nhiễm giam nàng 3 tháng, khẳng định sẽ khiến cho nàng tức giận một phen. Dương Khai lần nữa quay trở về linh kiếm phong của mình, nhìn trong linh kiếm đường, bình rượu hỗn loạn, một trận than thở. Đưa tay nhíp các bình rượu lên, thuận tay vứt dưới chân núi. Đợi đến khi vứt mười mấy bình rượu, bỗng nhiên một bóng đen từ trong vò rượu bay vọt ra, lao thẳng tới hắn. Dương Khai thấy biến không sợ, đưa tay ra, một lóng tay nhẹ nhàng điểm về bóng đen kia. Lập tức liền nghe được một tiếng nấc nghẹn. Bóng đen lập tức bắn trở về, rơi xuống trên mặt đất. Cúi đầu nhìn, Dương Khai lập tức có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy trên mặt đất thêm một con thú nhỏ toàn thân đen như mực, ước chừng chỉ dài một bàn tay. Chợt vừa thấy cũng giống như một con chó nhỏ, phủ phục trên mặt đất, nhe răng trợn mắt nhìn về Dương Khai. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu như thị uy. Ở đâu nhảy ra con vật này? Dương Khai ngạc nhiên không thôi, điều chủ yếu nhất là trước đó hắn không phát hiện ra dấu vết của con thú này. Tuy nói hắn không cố ý đi điều tra, nhưng mà một vật còn sống nấp trong vò rượu, không có đạo lý không phát hiện được. Nhưng trên thực tế, cho đến khi con thú nhỏ này đột nhiên làm khó dễ, Dương Khai mới có chút phát giác. Thần niệm quét qua, phát hiện con thú nhỏ này dường như cũng không có chỗ nào đặc biệt. Sở dĩ xuất hiện trong bình rượu tại Linh Kiếm Đường, đoán chừng là bị mùi rượu hấp dẫn mà tới. Trong Linh Kiếm Phong, có nhiều kim bay, có nhiều chim bay cá nhảy. Con thú nhỏ này ắt là sinh sống tự nhiên trong Linh Kiếm Phong này. Ngắm nhìn một lát, Dương Khai phì cười, đưa tay chụp tới con thú nhỏ. Nhưng không ngờ con thú nhỏ nhìn như bình thường, phát hiện ra nguy hiểm đến gần, lại có ý tránh né. Kết quả vẫn bị Dương Khai bắt một cách chính xác, xách lên trên tay. Trong nháy mắt bị bắt, con thú nhỏ lập tức thu liễm địch ý, cụp đầu. Người đúng là cũng hiểu biết, xem xét thời thế. Dương Khai tét miệng cười, trên tay hơi dùng chút lực, liền ném con thú nhỏ bay ra ngoài. Xử lý xong vị khách không hiểu lai lịch này, Dương Khai lúc này mới lấy ra trưởng lão Ngọc Điệp, mở ra cấm chế của Linh Kiếm Phong. Dựa theo cách Cự Nhiễm dạy, chuẩn bị luyện hóa địa mạch cùng Ngọc Điệp của Linh Kiếm Phong. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính trở thành chủ nhân của Linh Phong này. Luyện hóa cũng không khó, bất quá là tiêu hao cực lớn đối với thần niệm mà thôi. Tìm đúng vị trí địa mạch, nắm chắc dao động của địa mạch, đối với Dương Khai mà nói thì quá dễ dàng. Như vậy luyện hóa vài ba ngày, trên Ngọc Điệp có một đạo lưu quang mịt mờ lóe lên. Cùng lúc này trong lòng của Dương Khai dâng lên một loại cảm giác diệu kỳ. Dường như Ngọc Điệp trên tay hòa thành một thể cùng với tòa Linh Kiếm Phong này, không còn phân ra hai. Ý niệm trong đầu vừa động, cả Linh Kiếm Phong đều như nằm trong lòng bàn tay mình. Luyện hóa hoàn thành. Vừa mới thu hồi Ngọc Điệp, Dương Khai bỗng nhiên nhận ra có một cổ lực lượng quen thuộc dao động xuất hiện bên ngoài cấm chế. Trên mặt lộ ra nét kinh ngạc, hắn mở cấm chế ra, cho một người bên ngoài tiến vào. Chốc lát, một đạo lưu quang bay đáp xuống trước Linh Kiếm Phong, lộ ra thân ảnh của Cao Tuyết Đình. Chương 2779. Cao sư tỷ, sao tỷ lại đến đây? Dương Khai kinh hãi, vừa nói vừa lặng lẽ quan sát ra bên ngoài, xác định không có người phát hiện, lúc này mới đóng đại môn của Linh Kiếm Đường. Cao Tuyết Đình cau mày. Làm cái gì mà lén lén lúc lúc? Người có ý đồ gì? Dương Khai trợn mắt. Ta có thể có ý đồ gì? Ngược lại là ngươi, bị cựu sư huynh giam 3 tháng là còn dám chạy loạn khắp nơi. Chuyện này nếu để cho cựu sư huynh biết, khẳng định trừ điểm trưởng lão công hiến cho đến chết luôn nha. Cao Tuyết Đình cười xì. Lão bất tử kia chỉ là cấm bế ta, chứ không có nói là nhốt ta trong tử trúc phong. Trong thần điện chi địa này, còn không phải là ta muốn đi đâu thì đi sao? Chuyện này cũng được ư? Dương Khai kinh ngạc liên tục, chủ yếu nhất chính là xưng hô của Cao Tuyết Đình, lão bất tử kia, nghe mà cảm thấy khiếp sợ. Dương Khai cảm giác mình thật sự có thêm một chút nhận thức về Cao Tuyết Đình. Cao Tuyết Đình liên tục cười lạnh. Sớm muộn gì cũng phải giành vị trí hình đường trưởng lão, khiến cho lão ta nếm thử một chút việc điểm trưởng lão bị cống hiến, bị nhốt giam là tư vị gì. Tâm tình của Dương Khai hơi có chút phức tạp, không biết quyết định mình đáp ứng Cao Tuyết Đình gia nhập vào Thanh Dương Thần Điện trở thành khách hành trưởng lão có phải là chính xác hay không. Cái gọi là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, hẳn vốn cho là Cao Tuyết Đình là người nữ nhân cao quý thánh khiết. Nhưng hiện tại xem ra, từ một tay Ôn Tử Sam nuôi nấng, ký ức tuổi thơ chịu đủ tàn phá, thể xác và tinh thần không thể nào lớn lên khỏe mạnh. Người như vậy có thể có nhiều tính tình cao quý, thánh khiết hay sao? Quan cảm dị vãng chẳng qua là biểu tượng ngụy trang mà thôi. Sau khi chân chính đi sâu tìm hiểu rõ, tam quan đều hủy diệt hết. Đúng rồi, Cao sư tỷ, tỷ tìm ta có chuyện gì? Dương Khai không muốn tham khảo chuyện mưu quyền soán vị cùng với nàng, vội vàng chuyển đề tài. Đúng rồi, có chút việc. Cao Tuyết Đình nghiêm trang gật đầu, ngay sau đó lòng bàn tay lật lên, lộ ra một cái nhẫn không gian rồi đưa cho Dương Khai. Dương Khai hồ nghi nhận lấy, thần niệm quét vào bên trong rồi nhíu mày. Nhiều linh dược cấp đế như vậy, chẳng lẽ đây là quyền lợi khi trở thành thần điện trưởng lão? Thần điện thật là có tâm, bất quá ta bên này linh dược không thiếu, chưa dùng tới những thứ này. Cao Tuyết Đình nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Người hiểu nhầm rồi, đây không phải là phúc lợi của ngươi, linh kiếm phong mới là phúc lợi của ngươi. Nếu như ngươi muốn còn có thể tìm Trần Thiến sư muội đòi chút ít phục vụ đệ tử đến linh kiếm phong, thay ngươi quản lý hoa hoa thảo thảo ở linh kiếm phong. Chuyện này coi như là một loại quyền lợi. Còn như những linh thảo này sao? Là sao? Là muốn ngươi luyện thành linh đan. Cao Tuyết Đình trả lời. Luyện thành linh đan? Dương Khai gương mặt tối sầm. Nhiều linh dược cấp đế như vậy, chẳng phải là muốn luyện chế đế đan? Không sai, chính là luyện chế đế đan. Thần điện ta không có đế đan sư, nhưng mà linh dược cấp đế thì tích lũy cũng không ít. Khó khăn lắm mới có người gia nhập, tự nhiên là muốn giao cho người xử lý rồi. Cao Tuyết Đình gật gật đầu nói. Tại sao lại là ta? Dương Khai gương mặt nói không nên lời. Cao Tuyết Đình khẽ cười. Người giỏi thì hay bị làm phiền thôi. Sự đệ người năm đó trong tứ quý chi địa liền luyện chế được thái diệu đan, loại đồ vật này. Tuy nói chuyện cách nhiều năm, người khác có lẽ không nhớ rõ, nhưng mà làm trưởng lão dẫn đội, chuyện này ta còn nhớ rất là rõ. Ta đã nghe ngóng qua rồi, có thể luyện chế được thái diệu đan, đã nói lên, thời điểm đó, người đã gần cụ bị, trình độ đế đan sư. Mấy năm trôi qua, người trên đan đạo chắc chắn là có sự tinh tiến mới đúng. Những linh dược này không giao cho ngươi, còn có thể giao cho ai chứ? Chẳng lẽ bảo thần điện các trưởng lão chúng ta trâu già nhai mẫu đơn, phí của trời sao? Đúng rồi. Hôm trước ngươi ở tử trúc phong của ta dường như mở lò luyện chế một lò đế đan. Nửa ngày đã luyện chế thành công, thật là lợi hại nha. Những dược liệu này tuy là nhiều nhưng ta tin với bản lãnh của ngươi, bế quan một năm rưỡi gì thì xem ra có thể luyện chế xong rồi. Dương Khai trầm mặt một hồi, nghiêm mặt hỏi. Ta có thể cự tuyệt không? Có thể chứ. Cao Tuyết Đình gật đầu. Chuyện này không có người nào ép được ngươi. Vậy thì ta cự tuyệt. Dương Khai đem chiếc nhẫn trả trở về. Cao Tuyết Đình nhận lấy, xoay người liền đi, vừa thở dài. Ai, hảo tâm hỗ trợ lại không có cảm kích. Thôi thôi, thần du kính kia, ngươi sợ là cả đời này cũng không đi vào được. Dung Khai lập tức giơ tay. Sư tỷ, xin dừng bước. Cao Tuyết Đình quay đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn. Sư đệ à, còn có gì cần chỉ giáo? Dương Khai nắm tay đưa lên miệng, ho nhẹ một tiếng nói. Sư tỷ à, tỷ không nói thần du kính thì ta còn quên mất. Trước đó vài ngày, ta nói muốn vào thần du kính một chuyến. Tỷ nói có người đang dùng, không thể nào tùy tiện quấy rầy. Xin hỏi ta lúc nào có thể vào? Vậy thì ngươi có trưởng lão cống hiến điểm hay là không? Cao Tuyết Đình hỏi ngược lại. Không có. Cao Tuyết Đình cười nhạo nói. 2.000 điểm vào một lần, người ngay cả trưởng lão cống hiến điểm cũng không có, còn hy vọng vào thần du kính sao? Uống rượu còn chưa có tỉnh ư? Nhưng là người lần trước... Lần trước, ngươi còn không phải là thần điện trưởng lão mà. Giờ này, nếu là thần điện trưởng lão, vậy đương nhiên phải theo quy củ rồi. Nếu không ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao? Thần du kính lịch lãm cũng không trân quý như vậy được. Sư tỷ, làm sao lại có thể như vậy? Dương Khai quả thật bị thương thấu tâm. Cao Tuyết Đình xoay người, ngữ trọng tâm trường nói. Sư đệ A, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Là một đế đan sư duy nhất của thần điện ta, người phải gánh vác trách nhiệm luyện chế đế đan cho thần điện mới được. Dương Khai cắn răng nghiến lợi. Sư tỷ, mấy ngày trước đây, dụ dỗ ta trở thành thần điện trưởng lão, thì ra là ôm quyết định này. Ta tuổi còn nhỏ, người đúng là nhẫn tâm gạt ta. Cao Tuyết Đình mỉm cười. Năm xưa, lúc người luyện chế được Thái Diệu Đan, ta đã có tính toán này rồi. Đúng là ta mắc mù mà. Dương Khai vô cùng đau đớn, dường như một cái gì đó tốt đẹp trong lòng bị người ta đánh vỡ nát ầm ầm. Lúc tỉnh mộng tim đau như bị đau cắt, trên mặt có vẻ đầy cả máu và lệ. Cao Tuyết Đình nói. Đừng có nóng giận, người nếu không phải muốn luyện đan thoại, còn có một biện pháp khác. Dương Khai cắn răng, mong sư tỷ chỉ giáo. Người lần trước không phải là nói, ngũ đệ tử dư trướng của Diệu Đan Đại Đế là thủ tịch luyện đan sư của Lăng Tiêu Cung ngươi sao? Thủ hạ đã có rồi, thật ra cũng không cần tự ngươi bỏ sức lực. À, chuyện này ngược lại cũng là chủ ý không tệ. Dương Khai sờ sờ cằm suy tư. Một lát sau, Dương Khai đã có quyết định. Có lợi ích gì? Một viên đế đan, 10 điểm trưởng lão cống hiến. Chỉ cần người có thể lấy ra 200 viên đế đan, liền có thể vào thần du kính một lần. Đúng là chuyện cười. Dương Khai nhảy dựng lên. 10 điểm trưởng lão cống hiến, chẳng qua là 10.000 nguyên tinh thượng phẩm mà thôi. Đế đan sư lại bán ra giá rẻ như vậy sao? Đáng ghét, mấy tên khốn kiếp kia. Làm hỏng đại sự của ta rồi. Lại đem tỷ lệ đổi này cũng nói cho ngươi biết. Cao Tuyết Đình sắc mặt xa xầm, giận dữ lẩm bẩm. Dương Khai gương mặt đầy hắc tuyến. Ta nghe thấy... Cao Tuyết Đình biểu môi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Một viên đế đan, 100 điểm trưởng lão cống hiến. Tạm tạm có thể chấp nhận được. 100 điểm trưởng lão cống hiến cũng là 100.000 nguyên tinh thượng phẩm. Nói như vậy, đế đan sư luyện một lò đan không có khả năng chỉ thành một viên đan. Về cơ bản đều có 4-5 viên là ít nhất. Mà đế đan sư ở ngoài xuất thủ luyện chế một lần, thủ tục phí tối thiểu cũng là 500.000 nguyên tinh thượng phẩm. Dương Khai đưa ra cái giá này so với thần điện bên ngoài tìm đế đan sư luyện đan không xê xích bao nhiêu. 20 điểm. Cao Tuyết Đình không khách khí. 100 điểm. Dương Khai không nhường. Lo nhất xuân thu đại mộng của ngươi đi. 100 điểm là 100 điểm. Tối đa 30 điểm. Sau một phen gian khổ giằng co, cò kè mặc cả, rốt cuộc vẫn là Dương Khai nhượng bộ. Thỏa thuận một viên đế đan đổi lấy 50 điểm trưởng lão cống hiến, không lên được nữa. Nào nào nào, ký thần hồn khế ước này đi. Cao Tuyết Đình nhanh tay lẹ chân, liền có một tấm khế ước. Tản ra dao động kỳ dị, chính là thần hồn khế ước xuất phẩm của U Hồn Cung. thứ này tại Đông Vực coi như thường gặp, nhưng mà ở Nam Vực lại là có giá mà không có thị trường. Cũng không biết nàng ta lấy được từ khi nào. Sư tỷ, ngươi cũng quá coi thường người ta rồi. Sư đệ ta tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng cũng sẽ không xảy ra chuyện nói lời rồi nuốt lời. Dương Khai làm một bộ biểu tình bị vũ nhục. Thì cứ ký đi. Cao Tuyết Đình thúc giục. Dương Khai không lay chuyển được nàng, chỉ có thể đành là hạ lạc thần hồn lạc ấn của mình trên thần hồn khế ước. Khế ước hoàn tất, Cao Tuyết Đình lập tức mặt mày hớn hở, thận trọng cùng cực thu lại thần hồn khế ước, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Dương Khai. Sư đệ à, hạnh phúc của sư tỷ sau này trông cậy vào ngươi. Lời này khiến cho Dương Khai hơi có chút được sủng ái mà lo, bất quá hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên xa sầm, khàn giọng nói. Sư tỷ, đây là cựu sư huynh, giao cho tỷ nhiệm vụ đi làm có đúng không? Nhiệm vụ này hoàn thành, tỷ có thể có thêm một ít trưởng lão công hiến điểm. Thì cùng một dạng với ngươi thôi. Ca Tuyết Đình cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái gì mà cùng một dạng với ta? Thì cái lão quan côn đó ra giá với ta 100 trưởng lão công hiến điểm, một viên đế nguyên đan, một viên đế đan, để cho ta tới thuyết phục ngươi luyện đan cho thần điện. Ta cho ngươi 50, tự mình còn dư cũng là 50. Tự nhiên, cùng một dạng với ngươi mà. Dương Khai nụ cười đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Thật là khó khăn cho sư tỷ ngươi, dùng gương mặt không có cái gì gọi là đất nói cho ta biết tin tức này. Sư tỷ ngươi thật là người tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cao Tuyết Đình thản nhiên nói. Người tuổi trẻ à, trên đường lớn luôn có nhiều gai góc, ngã một lần khôn hơn một chút, sau này từ từ thì tốt rồi. Thật là muốn đa tạ sư tỷ đã dạy bảo. Dương Khai nói từ trong kẽ răng ra mấy chữ, chỉ cảm thấy khí huyết trong ngực quay cuồng, cổ họng phát ngọt. Cao Tuyết Đình ngọt ngào cười. Đừng quên, người đã ký thần hồn khế ước. Thôi được rồi, người cần cố gắng nhiều hơn. Lúc nào có thể đi vào thần du kính thì phải coi tiến độ của ngươi bên này. Xoay người, nàng lười biếng ưỡn người mở ra đại môn của Linh Kiếm Đường, ngẩng đầu nhìn trời. Ai, khí trời thật là tốt. Thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang đi mất vô ảnh vô tung. Dương Khai tay che ngực, gương mặt đau đớn. Nửa ngày sau, hậu sơn của Linh Kiếm Phong, một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc. Dương Khai cầm trưởng lão Ngọc Điệp trong tay, tâm niệm vừa động, điều động địa mạch cùng cấm chế lực của Linh Kiếm Phong, ẩn một góc của sơn cốc. Có động tác này, cho dù là đế tôn tầng 3 đi đến sơn cốc này, cũng nhìn không ra đầu mối, một góc bị ẩn nặc. Dương Khai thở dài, lấy ra các loại vật liệu từ trong nhẫn không gian, chuẩn bị lúc này bố trí một cái pháp trận không gian. Hắn vốn không có ý định che giấu điều này, thậm chí có ý nói rõ chuyện này cùng với Ôn Tử Sam. Bởi vì một khi khiến cho Thanh Dương Thần Điện cùng Lăng Tiêu Cung liên lạc với nhau, vậy đối với hai tông môn đều có lợi ích to lớn. Hoa Thanh Ti giờ này đang thu thập đặc sản vật tư của Bắc Vực bên kia. Đến lúc đó, chỉ cần chuyển đến Nam Vực bên này, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Tương ứng, nếu để cho Thanh Dương Thần Điện thu thập vật tư của Nam Vực bên này đưa đến Bắc Vực, khẳng định cũng có thể kiếm giá chênh lệch không thấp. Đừng nói là dùng pháp trận không gian liên thông giữa hai vực, hai tông môn liền có thể tương trợ cho nhau rồi. Chương 2780. Chuyện bố trí không gian pháp trận trong thời gian ngắn tuy không nhìn ra gì, nhưng nhìn xa hơn, đối với hai tông môn đều có ảnh hưởng to lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ban đầu Dương Khai đáp ứng trở thành trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Bởi vì chỉ cần trở thành trưởng lão sẽ có linh phong thuộc về mình, việc bố trí đơn giản hơn nhiều. Nhưng hôm nay bị Cao Tuyết Đình gài bẫy một lần, Dương Khai không thể không suy tính kỹ. Chuyện như vậy, nếu để cho Cao Tuyết Đình biết, sau này kê anh nói không chừng chính là luyện đan sư chuyên biệt của thần điện. Lăng Tiêu Cung đừng mơ tưởng nhúng mảy may chút xíu nào. Tạm thời xem ra, chuyện này nên lặng lẽ tiến hành là tốt nhất. Đợi cho sau này thời cơ trưởng thành, nói thẳng ra cũng không có muộn. Nửa ngày sau, một tòa không gian pháp trận mới tinh được bố trí xong. có trưởng lão Ngọc Điệp điều động địa mạch lực của Linh Kiếm Phong tăng thêm sự ẩn tàng. Trừ phi Dương Khai nguyện ý, nếu không, cho dù là Ôn Tử Sam đến, cũng không phát hiện ra được điểm này. Khảm đầy đủ nguyên tinh trên pháp trận, thúc giục lực lượng pháp tắc không gian, tia sáng nhoáng lên, Dương Khai liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, thân ảnh của Dương Khai liền xuất hiện ở trên không gian pháp trận của Lăng Tiêu Cung. Một lát sau, trên một tòa chủ phong dược đan phong của Lăng Tiêu Cung, Dương Khai tìm được Kê Anh. Gặp lại lần nữa, Kê Anh có vẻ vô cùng bất ngờ. Dương huynh, sao mau trở về như vậy? Gương mặt của Dương Khai tỏ ra bất đắc dĩ, đẩy ra lấy trà do đại đệ tử dâng lên, ngồi xuống không hứng thú đáp. Không đề cập nữa thì tốt hơn. Kê Anh mỉm cười, mặc dù không biết Dương Khai tao ngộ cái gì, nhưng cũng nhìn thấu tâm tình của hắn không tốt, thuận tay lấy ra một cái bình ngọc ném đến. Dương Khai nhận lấy, hồ nghi hỏi. Đây là gì? Là long huyết đan. Kê Anh giải thích. Chính là lần trước, một cây long huyết hoa được dùng làm tài liệu luyện chế thành linh đan. Đối với Dương huynh xem ra có chút lợi ích. Vậy sao? Đây là long huyết đan. Dương Khai vô cùng bất ngờ, mở bình ngọc ra, đổ ra ba viên linh đan đỏ như máu từ bên trong bình. Mỗi một viên linh đan đều lớn chừng móng tay, tản ra một mùi máu tanh nhưng cũng không gây mũi. Ngược lại, lại khiến cho người ta ngửi có một loại cảm giác huyết khí sôi trào. Hơn nữa, từ phẩm chất mà xem xét, long huyết đan này hẳn là linh đan hạ phẩm cấp đế. Lần đầu tiên luyện chế loại linh đan này, khó tránh khỏi có chút còn mới lạ. Cuối cùng chỉ thành đan ba viên, mong rằng Dương huynh đừng lấy làm phiền. Kê Anh có chút áy náy, Dương Khai cười to. Kê huynh quá là khiêm nhường rồi, ba viên đã là thành tích rất giỏi. Kê Anh tuy là đế đan sư, là đệ tử thân truyền dư trướng của Diệu Đan Đại Đế, nhưng lần đầu tiên luyện chế một loại linh đan liền có thể thành đan ba viên, đã đủ để hiện ra bản lĩnh luyện đan sư thật sâu dày. Đổi lại là đế đan sư bình thường, tuyệt đối không thể làm tốt hơn Kê Anh. Kê Anh xua tay không ngừng, cười khổ nói. Dương huynh quá khen rồi. Trước mặt Dương Khai, kẻ đã từng dùng thuật luyện đan đường đường chính chính đánh bại mình, Kê Anh thật sự không thể nào cao ngạo nổi. Dừng một chút, Kê Anh nói. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, giờ này Kê Mổ tuy rằng đến Lăng Tiêu Cung, nhưng mà Dương huynh cụ thể muốn ta làm gì? Trước đó vài ngày, ta đi tìm đại tổng quản một chuyến. Nàng chỉ bảo ta nghỉ ngơi, cũng không sai khiến ta làm nhiệm vụ gì. Kê Mổ giờ này nếu như đã là thủ tịch luyện đan sư của Lăng Tiêu Cung, cũng không thể nào ở chỗ này lăn lộn ăn chờ chết. Kê Mổ không có sở trường nào khác, chỉ có luyện đan mà thôi. Dương Khai mỉm cười nói, muốn chính là thuật luyện đan của Kê huynh. Huynh xem một chút cái này đi. Trong lúc nói chuyện, Dương Khai đem nhẫn không gian mà Cao Tuyết Đình giao cho hắn ném qua cho Kê Anh. Kê Anh nhận lấy, thần niệm đảo qua, hơi ngạc nhiên. Nhiều linh dược cấp đế như vậy sao? Dương Khai nói. Kê huynh xem mà luyện chế đi, cũng không cần vội vàng, thuận theo tự nhiên là được. Được rồi, nhất định không phụ sự nhờ vả của Dương huynh. Còn có một chuyện khác muốn thỉnh giáo Kê huynh. Xin cứ nói. Dương Khai thần sắc nghiêm túc. Không biết Kê huynh đối với sinh thần đan này thì biết được bao nhiêu? Sinh thần đan? Kê Anh biểu tình ngưng trọng, hít thở hơi có chút dồn dập. Chẳng lẽ Dương huynh có sinh thần quả? Dương Khai thầm nghĩ, ta đâu chỉ có sinh thần quả, ngay cả sinh thần quả thụ đều có nguyên một cây. Chẳng qua là trên cây này những trái trưởng thành đã bị hái, còn dư sợ rằng còn cần thời gian rất lâu mới có thể trưởng thành. Hắn cũng không che giấu, đưa tay lấy ra một quả sinh thần quả đưa ra ngoài. Kê Anh mắt sáng, liền vội vàng đứng dậy, vô cùng cẩn thận nhận lấy sinh thần quả. Thần niệm quét tới quét lui, cẩn thận quan sát, càng xem càng mừng rỡ, không nhịn được liền gật đầu nói. Quả thật là sinh thần quả, giống như đúc so với điển tịch ghi chép. Nhưng mà thứ này không phải sớm đã tuyệt tích rồi sao? Giờ này làm sao có khả năng xuất hiện tại đây? Vừa ngâm nghĩ vừa gãi đầu gãi tai, đối với sinh thần quả quả thật là yêu thích không nỡ buông tay. Cái gọi là vật tuyệt tích, chẳng qua là không người nào phát hiện ra thôi. Thứ này ta cũng có được trong lúc vô ý. Vật tuyệt tích trên tay của Dương Khai không chỉ là một quả sinh thần quả, cho nên đối với chuyện này tràn đầy sự thể nghiệm. Kê Anh đột nhiên ngẩng đầu. Dương huynh là muốn luyện chế sinh thần đan. Chính xác. Dương Khai gật đầu, có chút hơi khó nói. Vốn là ta muốn tự mình luyện chế, vật liệu cũng gần đầy đủ rồi, nhưng luôn cảm giác có chút không ổn, vạn nhất luyện chế thất bại. Trên đời này cũng không có sinh thần quả thứ hai, cho nên muốn hỏi Kê huynh một chút, có nắm chắc luyện chế thành công không? Kê Anh cau mày trầm tư, cẩn thận đánh giá, một hồi lâu sau mới nói. Không tới ba thành. Ba thành đã là tỷ lệ rất nhỏ, ngay cả Kê Anh đều chỉ có tỷ lệ 3/10 luyện chế thành công. Dương Khai cho dù nhiều hơn, sợ rằng cũng không tốt gì. Như vậy có thể thấy, trước đó không tùy tiện động thủ luyện chế sinh thần quả, đúng là một quyết định sáng suốt. Khả năng thỉnh động đại đế xuất thủ thì như thế nào? Dương Khai nghiêm nghị hỏi. Sư tôn sao? Kê Anh ngẩng đầu suy tư một chút, bỗng nhiên mỉm cười. Sư tôn từ 3.000 năm trước đã không động thủ luyện đan. Chẳng qua nếu là sinh thần quả thì xem ra có thể phá lệ rồi. Ta cần quay trở về Dược Đan Cốc một chuyến, đem việc này bẩm báo rõ với sư tôn. Còn như sư tôn có xuất thủ hay không, cũng chỉ có thể xem ý trời. Vậy làm phiền Kê huynh, chuyện này cũng không có vội, Kê huynh lúc nào rỗi rảnh thì trở về cũng không có muộn. Ta hiện tại liền đi. Kê Anh đứng lên, xem ra sinh thần quả này xuất hiện đối với đại đế cũng có lực hấp dẫn không nhỏ. Nếu không, Kê Anh sẽ không vội vàng như vậy. Dương Khai tự nhiên là không có giữ, tiễn Kê Anh đi xong, hắn tìm đến Hoa Thanh Ti, cùng nàng tham khảo một chút chuyện Sơn Ba Đồ. Hoa Thanh Ti quả nhiên biết Sơn Ba Đồ, chẳng qua nàng mặc dù biết Sơn Ba Đồ, nhưng mà cũng không biết thứ này bố trí ra sao. Dù sao, nàng cũng là mấy năm gần đây mới tấn thăng đến đế tôn. Rất nhiều chuyện không tới tận mức tương ứng thì căn bản không thể nào tiếp xúc. Nam Môn Đại Quân ắt là biết đi. Hoa Thanh Ti chợt nhớ tới một người. Sơn Ba Đồ hẳn là một hình ảnh của pháp trận thu nhỏ. Nam Môn Đại Quân thân là đế trận sư, không có đạo lý không hiểu chuyện này. Gọi hắn tới đây. Hoa Thanh Ti lập tức lấy ra la bàn truyền tin tức cho Nam Môn Đại Quân. Không cần thời gian uống cạn chung trà, Nam Môn Đại Quân liền xuất hiện ngay trước mặt. Cùng chủ, Đại Tổng Quản, các vị tìm ta. Nam Môn Đại Quân mấy ngày nay dường như cũng sống không tệ. Thời khắc này mặt mày hồng hào, gạt hết vẻ chán chường trước kia. Trước bị Dương Khai dùng đạo trận pháp dụ dỗ, bất đắc dĩ đáp ứng gia nhập Lăng Tiêu Cung 10 năm. Thật ra trong lòng của Nam Môn Đại Quân còn là thật không vui. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, Nam Môn Đại Quân dường như cũng nhận mệnh. Nhất là khi Dương Khai buông tay toàn quyền bố trí cả trận pháp của Lăng Tiêu Cung, Nam Môn Đại Quân đối với ghế thủ tịch đế trận sư này cũng từ từ thích ứng. Mấy ngày nay luôn luôn ở chung quanh dò xét tu bổ hoàn thiện Lăng Tiêu Cung trận pháp, hao tổn mất vật liệu đếm không hết. Loại tiêu xài thoải mái này khiến cho tâm tình của hắn tuyệt vời một cách khó cưỡng. Trước đây thì một mình lẻ loi, dĩ nhiên là tự do tự tại, nhưng mà tài lực có hạn, rất nhiều trận pháp cao minh tinh diệu, hắn ngay cả có lòng bố trí nhưng mà không có làm được. Nhưng hôm nay có cả Lăng Tiêu Cung làm cái khiên cho hắn duy trì, những đại trận trong lý luận không ngờ lại phóng ra ánh hào quang dưới bàn tay của hắn. Không có gì có thể khiến cho Nam Môn Đại Quân cao hứng so với điều này. Hắn chợt phát hiện ra gia nhập Lăng Tiêu Cung dường như cũng là lựa chọn tốt. Dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là tự do. Tuy nói hắn hôm nay là thủ tịch trận pháp sư của Lăng Tiêu Cung, nhưng mà trên cơ bản không người nào đi quản hắn, hoàn toàn là theo hắn tùy ý phát huy trạng thái. Mấy ngày nay hắn quá là vô cùng tiêu dao tự tại, trong lòng cũng có một thiết kế làm đồ to lớn, chỉ chờ dùng thời gian dài đằng đẵng ở tại Lăng Tiêu Cung bố trí thành một cái kinh thiên đại trận. tới lúc đó nói không chừng ngày đại đế công kích cũng đều có thể phòng ngự một hai. Còn nếu như đế tôn cảnh đột kích, chỉ cần đại trận mở ra, hết thảy chỉ có thể bị chặn ở bên ngoài. Mộng tưởng này không phải là không thể thực hiện được. Điều kiện tiên quyết chính là Lăng Tiêu Cung có đầy đủ tài lực duy trì hành động của hắn. Lăng Tiêu Cung có tài lực này không? Nam Môn Đại Quân cảm thấy là có. Không gian pháp trận vượt qua các địa vực chính là một con đường tài lộ to lớn. Cho nên vừa nghe Dương Khai gọi về, hắn lập tức ném bỏ mọi chuyện trên tay, ngựa không ngừng vó chạy đến ngay. Cung chủ đại nhân muốn tạo ra một cái sơn ba đồ trong cung, ngươi có làm được không? Đại tổng quản chớ có coi thường người nha. Nam Môn Đại Quân liếc mắt nhìn Hoa Thanh Ti, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí. Sơn ba đồ, cái thứ này mà ta không biết, còn nói rằng nói bậy cái gì mà đại sư trận pháp. Dương Khai hài lòng gật đầu. Rất tốt, vậy chuyện này giao cho ngươi và Hoa đại tổng quản phụ trách. Nam Môn Đại Quân bỗng nhiên gãi đầu gãi tai. Chẳng qua, sơn ba đồ, những thứ này, một mình ta không có tạo ra được. Vì sao? Dương Khai nhíu mày, vừa rồi người này trong một bộ dáng trời lão đại, ta lão nhị, chỉ chớp mắt, không ngờ liền lâm trận rút lui. Đây coi là ý tứ gì? Nam Môn Đại Quân nói. Là như vậy cùng chủ, sơn ba đồ nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn. Không chỉ cần trận pháp sư, còn cần một vị luyện khí sư. Hai người hợp tác mới có thể bố trí ra được. Luyện khí sư? Không sai. Sơn ba đồ nghiêm chỉnh mà nói xem như một loại bí bảo, tự nhiên phải có luyện khí sư. Hơn nữa, đối với luyện khí sư yêu cầu cũng rất cao. Luyện khí sư bình thường kém chất lượng, căn bản không thể nào luyện chế được sơn ba đồ. Tối thiểu cũng phải có trình độ cấp đạo nguyên thượng phẩm. Ai yêu cầu này đúng là khá cao. Dương Khai sờ cằm rơi vào trầm tư, cảm giác có chút khó làm. Không gì khác, Lăng Tiêu Cung hiện nay, chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đầy đủ. Vô luận là luyện đan sư, trận pháp sư, thậm chí khôi lỗi chi thuật đều có liên quan. Duy chỉ có luyện khí sư là không có một ai. Nam Môn Đại Quân nói lời này cũng khiến cho Dương Khai ý thức được một vấn đề không thể không để mắt. Lăng Tiêu Cung có phải nên chiêu mộ hoặc là bồi dưỡng luyện khí sư thuộc về mình hay không? Một đại tông môn, nhân tài đa dạng ắt là không thể thiếu. Chương 2781. Nếu như tự mình bồi dưỡng, nhất định là có chút không thực tế. Bồi dưỡng một luyện khí sư không chỉ cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, còn cần tích lũy về mặt thời gian. Nói không chừng là mấy chục năm hay hoặc là mấy trăm năm. Lăng Tiêu Cung mới sáng lập, làm gì có nhiều thời gian như vậy để bồi dưỡng một luyện khí sư tu thâm. Nếu là sau này mọi thứ của tông môn đều đi vào quỹ đạo chính, thì cũng có thể quay trở lại bồi dưỡng luyện khí sư của riêng mình. Chỉ là hiện nay thì... Hoa Thanh Ti rõ ràng cũng suy tính đến vấn đề này, liền cất tiếng hỏi ý kiến. Cung chủ à, hay là đi chiêu mộ một luyện khí sư đến đây đi. Dù sao tông môn giờ này cũng không thiếu nguyên tinh. Ra một cái giá, dù sao cũng sẽ có người tới hiệu lực. Được. Dương Khai gật đầu. Chuyện này liền giao cho ngươi đi. Cung chủ, tôi có một nhân tuyển. Nam Môn Đại Quân bỗng nhiên nói. Nếu là người kia, thì sơn ba đồ nhỏ nhoi, căn bản không tính là gì. Vậy sao? Người có quen biết luyện khí sư? Dương Khai ngạc nhiên nhìn hắn, nếu như vậy, vậy thì mời hắn đến đây. Chuyện này nếu như thành, Lăng Tiêu Cung nhất định sẽ không bạc đãi. Nam Môn Đại Quân cười hăng hắc, có chút ngượng ngùng nói. Người này thực lực tuy là có, luyện khí thủ đoạn cũng vô cùng không tầm thường. Chỉ là có chút phiền phức. Ta lẻ loi một mình đi trước, chỉ sợ không nhất định mời được. Làm giá như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Ngươi cũng là đại sư trận pháp, còn có ai dám không để mặt mũi ngươi? Nam Môn Đại Quân gãi đầu. Thật ra, ta rất là bình dị gần gũi. Hoa Thanh Ti gương mặt khinh bỉ nhìn sang, thời gian chung đụng lẫn nhau cũng không ngắn. Nam Môn Đại Quân có bản tính gì, nàng ít nhiều cũng biết đôi chút. cũng là bởi vì Lăng Tiêu Cung bên này cho thấy tài lực cùng thực lực không tầm thường. Cũng có tiền lệ, Dương Khai trong lúc đàm tiếu, tiêu diệt Vấn Tình Tông mới có thể trấn được vị đại sư trận pháp Nam Môn Đại Quân này. Nếu không đổi thành người khác hoặc là tông môn khác, Nam Môn Đại Quân sẽ dạy cho ngươi xem cái gì gọi là lỗ mũi hướng triều thiên, không coi ai ra gì. Phàm là luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư có chút bản lãnh, người nào không phải là hạng người cao ngạo. Chỉ có cung chủ, vị đế đan sư này, ngày thường không lộ núi không lộ nước, xem như là ngoại tộc thôi. Vậy hãy để cho đại tổng quản đi cùng ngươi một chuyến. Dương Khai phất tay. Được. Hoa Thanh Ti gật đầu. Nam Môn Đại Quân ngượng ngùng. Ta cảm thấy chuyện này cùng chủ ngài mà không tự xuất thân thì không thể thành công. Bổn cùng chủ có nhiều công việc lưu bù. Công vụ bề bộn, làm sao có thời giờ chạy đông chạy tây. Hoa Thanh Ti cũng là gương mặt tức giận. Bổn cung dù gì cũng là Lăng Tiêu Cung đại tổng quản, ai còn dám coi thường ta? Chẳng lẽ người kia là đế khí sư? Nam Môn Đại Quân thần sắc nghiêm nghị, hơi hơi gật đầu. Dương Khai biểu tình chấn động, có chút bất ngờ. Đế khí sư? Không sai. Cho nên cung chủ ngài tốt nhất là tự mình đi một chuyến đi, như vậy mới biểu hiện được thành ý. Dương Khai sờ cằm, con người chuyển động. Nói như vậy, quả thật đáng đi một chuyến, bất quá, đại quân à. Theo người nhận xét, vị đế khí sư này có thể phục vụ cho Lăng Tiêu Cung ta không? Nam Môn Đại Quân biểu tình lập tức cổ quái. Ý tứ của cung chủ là muốn chiêu mộ người này vào trong tông môn. Đúng à. Dương Khai gật đầu, tỏ vẻ đó là chuyện đương nhiên. Nghe ý tứ trong lời của ngươi, vị đế khí sư này hẳn là người không môn không phái. Lăng Tiêu Cung ta giờ này đang rất là cần nhân tài về phương diện này. Hiếm khi gặp phải một người như thế, sao có thể nào bỏ lỡ? Nam Môn Đại Quân bỗng nhiên có chút hơi khó xử, chần chừ hồi lâu sau mới nói. Cùng chủ à, nếu là hợp tác ngắn hạn, chờ người này hợp tác cùng ta, bố trí xong sơn ba đồ, rồi liền đuổi người này đi, thì người đó đúng là một sự lựa chọn rất là tốt. Nhưng nếu cùng chủ muốn lưu người này tại Lăng Tiêu Cung, ta nghĩ không nên như vậy đâu. Dương Khai cười ha ha. Đều nói cùng đi là oan gia. Ngươi là trận pháp sư, người kia là luyện khí sư. Các người tinh thông lĩnh vực bất đồng, hẳn là không xung đột chứ. Không phải là vấn đề này, chỉ là... Cùng chủ à, nếu là thấy được bộ dáng của người kia, sẽ biết ý tứ của tôi. Liên quan đến vị đế khí sư này, Nam Môn Đại Quân dường như có chút kiên kỵ, cũng không chịu nói rõ ra. Dương Khai hỏi nhiều, chỉ đáp hãy để cho Dương Khai tận mắt mà tin. Miễn để cho lời của hắn khiến cho Dương Khai có suy nghĩ mang ý chủ quan trước. Bất quá, nếu như đã có một vị đế khí sư nhàn vân giả hạt, Dương Khai tự nhiên cũng chỉ có thể theo Nam Môn Đại Quân đi một chuyến mà thôi. Cũng may, thời gian gần đây cũng không có chuyện gì vội vàng cần phải làm. Đúng rồi, Trúc Tình còn không có tin tức sao? Trước khi đi, Dương Khai bỗng nhiên quay đầu hỏi Hoa Thanh Ti. Hoa Thanh Ti lắc lắc đầu đáp. Cung chủ à, có phải là lo lắng cho nàng hay không? Nếu như lo, ta sẽ để cho Yêu Vương qua tìm một chuyến. Thôi thôi, không cần. Dương Khai khoát tay, thuận tay ném ra một phần ngọc giản, cũng không quay đầu mà nói. Đây là quyết nghị của Tinh Thần Cung liên quan đến việc xử trí người. Người xem một chút đi. Hoa Thanh Ti cả người chấn động, đưa tay nhận lấy, thần niệm xâm nhập vào bên trong. Sau một phen dò xét, rất nhanh, thần sắc khẩn trương biến mất không thấy đâu. Thay vào đó là một nụ cười đầy mặt. Trong ngọc giản quyết nghị liên quan đến việc xử trí nàng rất đơn giản. Hoa Thanh Ti vẫn là đệ tử của Tinh Thần Cung. Chỉ có điều, Tinh Thần Cung sẽ không gây trở ngại sự tự do của nàng. Nói cách khác, nàng muốn ở đâu thì ở đó, cho dù cả đời nàng không trở về Tinh Thần Cung cũng không có quan hệ gì. Mặc dù chỉ là một phần ngọc giản đơn giản, không phải là công văn chính thức của Tinh Thần Cung, nhưng mà trong ngọc giản lại có thần hồn lạc ấn của Lam Huân công chúa. Có phần ngọc giản này trong tay, Hoa Thanh Ti mặc dù còn mang thân phận đệ tử của Tinh Thần Cung, nhưng cũng coi như là thoát ly khỏi tinh thần cung. Sau này không cần quan tâm chuyện này. Đây cũng là kết quả trao đổi giữa Dương Khai cùng Lâm Huân mấy ngày trước đây. Lâm Huân tuy là con gái của Minh Nguyệt Đại Đế, ở trong tinh thần cung dưới 1.000 người, dưới 1 người trên vạn người, so với những trưởng lão kia có địa vị còn tôn quý hơn. Nhưng mà Hoa Thanh Ti giờ này là một vị cường giả đế tôn, cho dù Lâm Huân cũng không có quyền tùy ý đuổi nàng. Nàng rất là nể mặt Dương Khai, nếu như không thể trục xuất Hoa Thanh Ti khỏi tinh thần cung, liền không hạn chế sự tự do của nàng. Ngoài sơn môn của Lăng Tiêu Cung, Nam Môn Đại Quân thuận tay ném ra một vật, bỗng nhiên trở nên to lớn giữa không trung, hóa thành bộ dáng một chiếc thuyền nhỏ rồi mỉm cười. Cùng chủ xin mời. Dương Khai liếc mắt nhìn Phi Chu, nhướng mày. Vật này không tệ à, đây hiển nhiên là một món bí bảo phi hành, hơn nữa còn là một món cấp bậc đế bảo. Nào chỉ có hai từ không tệ chứ. Bí bảo phi hành cấp bậc đế bảo phóng mắt khắp cả tinh giới sợ rằng không có bao nhiêu. Giá trị tối thiểu là mấy chục triệu nguyên tinh thượng phẩm. Nam Môn Đại Quân có thể có một kiện, có thể thấy tên này tài lực vô cùng hùng hậu. Nam Môn Đại Quân cười khang một tiếng nói. Là đánh đố cùng người mà thắng được. Ta đây cũng không có mua nổi thứ này. Còn có chuyện tốt bậc này sao? Dương Khai chật chật lấy làm kỳ, cất bước đi lên Phi Chu. Phi Chu này nhìn bằng mắt thường cũng không coi là lớn, dài khoảng chừng một trượng thôi, cũng chỉ có thể chứa vài ba người song song đứng bên trên. Bất quá, lúc Dương Khai nhấc chân lên, Nam Môn Đại Quân liền bỗng nhiên bấm một cái pháp quyết. Trên Phi Chu lập tức xuất hiện một cái hành lang giống như lốc xoáy. Dương Khai vừa bước một chân vào trong lốc xoáy, tầm mắt đột nhiên biến đổi, lập tức ngớ người ngay tại chỗ, đập vào trong mắt đâu còn là Phi Chu đơn giản. Bên trong này không gian rộng lớn vô cùng, phía chính diện là một cái đại sảnh, ít nhất có thể chứa mấy chục người mà không có chật chội. Thần niệm quét qua, bên trong còn có vài sương phòng bố trí cực kỳ xa hoa, thậm chí bên trên còn có một tầng thang lầu uốn khúc hướng lên. Phi Chu này bên trong không ngờ có hai tầng không gian, nghiễm nhiên là một chiếc lâu thuyền to lớn. Thân ảnh của Nam Môn Đại Quân xuất hiện bên cạnh Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Bản vật này không ngờ do ngươi đánh thắng mà được. Trước đó Dương Khai nghĩ đây chẳng qua là một Phi Chu bí bảo đơn giản. Trong lòng đánh giá nó chẳng qua là mấy chục triệu nguyên tinh thượng phẩm. Nhưng mà hiện tại xem ra thứ này giá trị tối thiểu hơn 100 triệu a. Khả năng còn không dừng ở đó. May mắn thôi. Nam Môn Đại Quân cười khan hăng hắc, biểu tình có chút mất tự nhiên, hiển nhiên không muốn nhắc lại đề tài này. Cùng chủ, ngài tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi, chỗ kia không xa cũng không gần, nhiều lắm là 3 ngày liền có thể tới. Được, cực khổ cho ngươi rồi. Dương Khai gật đầu, theo thang lầu đi lên trên lầu 2, tùy ý tìm một gian sương phòng, đẩy cửa mà vào. Đảo mắt nhìn qua, phát hiện bên trong sương phòng này trang sức xa hoa nhưng mà không có mất đi sự tinh xảo. Một bên có một bức điêu khắc đầu khỉ đứng sừng sững, tay dựng mái che nắng, nhìn về phương xa, sinh động giống y như đúc. Dương Khai khẽ cau mày, bỗng nhiên cảm giác đầu khỉ này có chút quen mắt. Ngay vào lúc này, Phi Chu vù vù một tiếng cấp tốc bay đi. Tốc độ từ chậm đến nhanh, thời gian trong nháy mắt liền không nhường tốc độ của một vị đế tôn tầng 3. Toàn lực bay đi, điều này khiến cho Dương Khai cảm khái một tiếng, độ tốt. Phi thân lên giường, khoanh chân ngồi, hắn nhắm mắt điều tức. Trên đường đi vô cùng vững vàng, thậm chí không cảm giác được chấn động, cũng không có kẻ nào không mắt dám chặn đường đánh cướp. Bất quá, nói đi cũng nói lại, Phi Chu này tốc độ nhanh như vậy, sợ rằng cũng chỉ có đế tôn tầng 3 mới có thể ngăn trở một hai. Như vậy 3 ngày thoáng một cái đã qua. Phi Chu bỗng nhiên trở nên đi chậm hơn rất nhiều, rồi kêu vù vù một tiếng thì ngưng. Dương Khai mở mắt, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Dương Khai đứng dậy mở cửa phòng, nhìn thấy là Nam Môn Đại Quân thì mở miệng nói. Sắp đến rồi cùng chủ, đường phía sau cần phải bay qua. Có cấm chế gì ngăn trở Phi Chu ư? Dương Khai hỏi. Chuyện này cũng không. Nam Môn Đại Quân cười khang một tiếng giải thích. Chỉ là phi chu này không thể để cho tên kia nhìn thấy, nếu không sẽ có chút phiền phức. Hắn nói không có rõ ràng, Dương Khai cũng không có hỏi nhiều, cùng xuống lâu thuyền cùng Nam Môn Đại Quân. Bên tai lập tức truyền đến thanh âm xào xạc, mang chút mùi tanh của gió biển, khiến cho người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt, vạn dặm không mây. Đoạn đường này bay gấp, không ngờ lại tới trên biển rộng. Người kia trên hải đảo sao? Dương Khai bất ngờ hỏi. Đúng. Nam Môn Đại Quân gật đầu. Đi bên này. Hai người lập tức bay đi. Nam Môn Đại Quân tuy có tu vi đế tôn cảnh, nhưng mà bản thân không có am hiểu chiến đấu. Đế nguyên cũng không coi là nhiều hay tinh thuần gì, cho nên tốc độ không phải rất nhanh. Dương Khai không nhanh không chậm đi theo sau hắn, nhìn xuống dưới. Biển rộng mênh mông vô bờ, ngẫu nhiên có một số thú biển lộ ra dữ dằn, cũng có chút hứng thú. Một canh giờ sau, chợt nghe hàng loạt thanh âm của chim biển, Dương Khai lập tức hiểu rõ cũng sắp tới nơi rồi. Trên biển rộng mênh mông này, chỉ có phụ cận của hải đảo mới xuất hiện những loài chim bình thường này. Kết thúc tập 544 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.